Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, Phi Vân Lưu Hoa, Huyết Vương uống rượu nơi, vẫn là thành Bắc Linh Sơn, tòa này núi, thẳng tắp như kiếm, xuyên thẳng thanh thiên, không chỉ khí thế mười phần, cũng là một chỗ khó được phong thủy bảo địa, nguyên bản, tòa này Linh Sơn là thuộc về Thiên Yêu Cổ Khư một vị lão tổ. Rất nhiều yêu đế nhìn chằm chằm khối bảo địa này, cuối cùng vẫn là ban cho Huyết Vương. Bây giờ, tòa này Linh Sơn đã bị mệnh danh là Tuyết Vương Phong. Tuyết chữ đến từ chính máu hải âm, dù sao Tuyết Vương Phong quanh năm tuyết đọng, tuyết trung có một chỗ không đông thanh trì. Xem ra phong cảnh tú lệ, thực tại cùng huyết không dính một bên. Lúc này, Dịch Vân cùng Huyết Vương an vị trong hồ lầu đình trên uống rượu. Xung quanh bầy đầy tiên quả linh thực, có 8-9 cái tiên nữ một loại hầu gái hầu hạ. Khương Tiểu Nhu, Lâm Tâm Đồng cũng bồi theo uống rượu. Rượu là cất vào hầm ngàn năm tuyết liên thanh sóng rượu. Dùng Tuyết Vương Phong sản xuất tuyết liên hạt sen, hợp với vạn năm sông băng tan thành nước chế riêng cho. Rượu bản thân mang theo một điểm điểm khổ vị, nhưng cam liệt thanh tân, uống vào tinh thần khí thoải mái. Dịch Vân vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm loại này rượu ngon. Một loại rượu uống vào sẽ để người hỗn loạn, mà này vò rượu nhưng càng uống càng tinh thần, có dưỡng hồn kỳ hiệu. Dịch Vân biết, loại này có thể ôn nuôi tinh thần lực rượu, tự nhiên là giá trị liên thành. Tiểu tử, ngươi cùng Tiểu Nhu là tỷ đệ, Tiểu Nhu là con gái của ta, ngươi theo ta, cũng là người một nhà. Ta nghe Tiểu Nhu nói, ngươi luyện chế vạn tượng tu la đan cần tổ thần máu. Huyết Vương thẳng vào chủ đề, Dịch Vân tinh thần chấn động, hắn luyện chế vạn tượng tu la đan, là vì đem mạch máu trong người hợp nhất, hiện tại Dịch Vân trong cơ thể có tổ thần huyết mạch, Long Hoàng huyết mạch, cùng với tinh tu luyện thể thuật sau nhân tộc huyết mạch. Vạn tượng tu la đan cần chính là 3 phương diện vật liệu, đem 3 tầng huyết mạch hợp nhất, trong này, tổ thần máu so với đại yêu yêu đan cũng khó khăn được. Dù sao hỗn độn thiên trên danh nghĩa chúa tể chính là thần tộc. Nghĩ muốn thu mua tổ thần máu, cái kia bằng cùng thần tộc khai chiến, thần tộc sẽ không khoan dung, vì lẽ đó bảo yêu các thu mua thiên tài địa bảo bên trong. Trừ đi tổ thần máu này một cái, này ngàn tỷ năm qua, công nhiên coi rẻ toàn bộ thần tộc, thậm chí chém giết một tên tổ thần, chỉ có đạo thủy thiên đế một người, hắn giết chết tổ thần sau. Đem tổ thần một phần thân thể nhốt vào thiên nguyên giới. Sau đó huyết vương vào thiên nguyên giới, lấy tổ thần trong thân thể tinh hoa máu. Bây giờ, này tổ thần máu còn dư một ít, huyết vương lấy ra một cái màu đỏ bình ngọc. Này bình ngọc là không gian pháp bảo, đồ bên trong, chính là tổ thần máu. Hắn mở miệng nói, ta dù sao ra tự thiên yêu cổ tộc, tự thân huyết mạch cũng đủ mạnh. Hấp thu tổ thần máu chỉ là kích hoạt rồi huyết mạch của ta. Cũng không phải là cải tạo thể chất, này chút tổ thần máu, ta hấp thu hơn nửa phía sau, hiệu quả đã kinh biến đến mức không nổi bật, ta tự lưu nó lại, vốn là dự định ở Tiểu Nhu vượt qua thiên kiếp, đủ để chịu đựng thân huyết lực lượng sau, cho nàng sử dụng, hiện tại ngươi nếu cần, ta liền lấy ra đến cho ngươi, cái này nho nhỏ bình ngọc. Cứ như vậy giao cho Dịch Vân trong tay, Dịch Vân hít sâu một hơi, không có cự tuyệt, hắn xác thực cần, tiền bối yên tâm, ta luyện chế vạn tượng tu la đan đối với Tiểu Nhu thì tất nhiên có trợ giúp lớn. Hiệu quả muốn vượt qua trực tiếp hấp thu tổ thần máu. Thậm chí ở độ thiên kiếp trước, cũng có thể sử dụng. Dịch Vân làm ra hứa hẹn, hắn biết, là của mình biểu hiện, thắng được huyết vương tín nhiệm ni nhưng dù vậy. Cái này cũng là một phần thiên đại ân tình, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn phải cố gắng luyện tốt vạn tượng tu la đan, đem phần ân tình này trả lại. Dịch Vân dùng để dọa dẫm Lạc Vương danh sách, cuối cùng vẫn là đá chìm biển rộng. Lạc Vương không có khuất phục, hắn không thể hướng về một tên tiểu bối cúi đầu. Dịch Vân cũng không thèm để ý, hắn cùng Huyết Vương ở Huyết Vương cung uống rượu. Trong thời gian này, Dịch Vân bái kiến mẫu thân của Khương Tiểu Nhu Hoang Vương. Tại hạ giới thời điểm, Hoang Vương đối với Dịch Vân cũng nhiều có chăm sóc, về tình về lý, hắn đều phải bái phỏng một phen. Thời gian qua đi mấy trăm năm, Hoang Vương Trổ Mã càng nhu hòa hiền lành, nhưng Dịch Vân cũng có thể cảm thấy, Hoang Vương thân chịu áp lực không nhỏ. Đối mặt Huyết Vương hậu cung cạnh tranh, nàng duy nhất có thể hy vọng, chính là Khương Tiểu Nhu. Này cũng kiên định Dịch Vân luyện chế vạn tượng Tu La Đan quyết tâm ni hiện tại. Huyết Vương đã rơi xuống yêu đế lệnh, hiệu lệnh yêu tộc, siêu tập vạn tượng Tu La Đan vật liệu. Trong thời gian này, Dịch Vân cũng không nhàn rỗi. Nếu Lạc Vương không tính để hắn cứu Khương Ngọc Thiềm, Dịch Vân rảnh rỗi không có chuyện gì liền hướng yêu huyết nguyên chạy. Mỗi ra tay một lần, tựu bắt được một con yêu thú. Yêu huyết nguyên lợi hại nhất Hắc Thận Long đều bị Dịch Vân quét ngang. Đâu còn sẽ có yêu thú là Dịch Vân đối thủ, mà bởi vì Dịch Vân chiến tích kiêu nhân, hắn chỉ cần vừa ra trận, mọi người đều sẽ ngốc nghếch áp Dịch Vân thắng. Sau đó, yêu huyết nguyên trực tiếp từ chối Dịch Vân vào bên trong. Nhưng là mặc dù điều tới đông đảo yêu quân đến gác cổng, lại làm sao có khả năng ngăn được Dịch Vân. Bọn họ đều không biết Dịch Vân dùng thủ đoạn gì, dễ dàng tự xâm nhập vào yêu huyết nguyên bên trong. Ở bất thình lình thời điểm, hắn tự ra sân, hắn vừa ra sân, tự sẽ có một đầu Hắc Thận Long dương nanh múa vuốt du đãng ở bên cạnh lôi đài. Này Hắc Thận Long cũng là cực hận yêu huyết nguyên, một buổi đắc thế, liều mạng diễu võ dương oai, liều mạng trả thù, liền, tràng diện này tự không khống chế nổi. Một cái Hắc Thận Long cộng thêm một cái Dịch Vân, liền Khương Nguyệt Bạch đều xa xa không phải là đối thủ. Thêm vào có nhóm lớn khán giả cua hỗn độn tinh, ép Dịch Vân thắng, vào lúc này đuổi Dịch Vân xuống đài. Không chỉ mất hết mặt mũi, cũng là xúc phạm nhiều người tức giận, yêu huyết nguyên dù sao vẫn là cần nhờ này chút khán giả ăn cơm. Có thể nhánh trả nổi yêu huyết nguyên vé vào cửa. Còn có tiền nhàn rỗi đánh cược khán giả, thân phận, thực lực làm sao cũng sẽ không quá kê monster thường xuyên qua lại. Yêu huyết nguyên bị Dịch Vân chơi đùa đều nhanh không mở nổi. Vào lúc này, cầu Lạc Vương đều vô dụng, trưởng công chúa đều biểu lộ thái độ. Chuyện của vãn bối tình, từ vãn bối giải quyết, Dịch Vân làm tất cả những thứ này đều hợp quy củ. Cao tầng nghĩ nhúng tay cũng không tìm tới một cái mượn cớ. Càng đừng nói Huyết Vương mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Hắn phát huy năng lượng của mình, ở Thiên Yêu Cổ Khư cao tầng các loại hoạt động, vì là Dịch Vân người bảo đảm mân ni liền, yêu huyết nguyên không chiếm được cao tầng chống đỡ. Chủ nhân Khương Ngọc Thiềm còn tự thân khó bảo đảm, cứ như vậy thành rơi lông phượng hoàng, đang khổ cực kiên trì mấy ngày phía sau. Yêu huyết nguyên tạm thời ngừng kinh doanh, mà Dịch Vân lúc này lại nhảy ra, bắt được hắn yêu thú, trừ Hắc Thận Long ở ngoài, toàn bộ bán ra, nguyên bản Thiên Yêu Cổ Khư đấu thú trường tự yêu huyết nguyên một nhà. Những thứ khác đều không ra thể thống gì, nhưng là làm yêu huyết nguyên bị Dịch Vân dàn vặt đến ngừng kinh doanh không ngăn. Lại bắt đầu có thế lực khác xuẩn xuẩn dục động, đấu thú trường là một khối thịt mỡ. Vốn là Lạc Vương đất phần trăm, những người khác đều không dám chia sẻ, nhưng là hiện tại Huyết Vương cùng Lạc Vương là đối đầu. Nếu như chiếm được Huyết Vương chống đỡ, cái kia có thể là có thể ở tảng mỡ dày này trên cắn tới một miệng lớn. Kỳ thực Thiên Yêu Cổ Khư rất nhiều chuyện làm ăn, đều là như thế làm, tìm một yêu đế ở sau lưng chống đỡ, mở cửa tiệm kinh doanh, phát triển kiêu ngạo. Liền, này mấy ngày đã có trước người đến, tiến nhập Huyết Vương cung, đang thương thảo những chuyện này, có mấy người mở ra điều kiện đã 10 phần hậu đãi. Bất quá, Huyết Vương cũng không có đáp ứng, trước Dịch Vân làm cái kia chút, tuy rằng để Lạc Vương bị thiệt thói, nhưng không đến nỗi thương cân động cốt, muốn dựa vào này chút tự cướp đoạt đi Lạc Vương ở đấu thú trường trên chuyện làm ăn. Nhưng là chuyện không thể nào. Thiên Yêu Cổ Khư lợi ích phân phối, là bằng sở hữu yêu đế thực lực, tư lịch mà quyết định quy tắc, ở đâu là như vậy dễ dàng thay đổi. Mãi đến tận ngày hôm đó, Huyết Vương chiếm được một cái tin, trước hắn phát sinh yêu đế lệnh, trưng thu tài liệu luyện đan sự tình, có kết quả, có người nắm đến một loại cực kỳ hiếm hoi vật liệu phi vân lưu hoa. Dịch Vân thu thập sở hữu trong tài liệu, tổ thần máu toán là khó được nhất, nhưng trùng hợp huyết phương tự có, đại yêu yêu đan cũng rất hiếm có, mà cái khác thiên tài địa bảo bên trong, thì hữu nhất chính là phi vân lưu hoa. Nếu như phi vân lưu hoa tới tay, cái kia những thứ khác đều dễ nói. Dịch Vân trước dọa dẫm Lạc Vương trong tài liệu, cũng không có đem phi vân lưu hoa viết lên, dọa dẫm chuyện như vậy, gần như thì phải, gõ quá độc ác, trái lại một lông cũng không chiếm được, chỉ là, nắm đến phi vân lưu hoa người, nhưng để Dịch Vân cùng huyết vương có chút bất ngờ, cái này người đến từ chính quỷ tộc, tên của hắn đều không quan trọng, mọi người thậm chí đã đem tên của hắn quên hết. Mọi người nhớ kỹ chỉ là hắn tên gọi tà thủ quỷ y. Người này thành danh quá lâu. Hắn am hiểu các loại giết người bí thuật, cũng tinh thông y thuật, xoay tay đem người sống đánh vào địa ngục, lật tay lại có thể đem trong địa ngục người chết mò đi ra. Khởi tử hồi sinh, có đắc tội tà thủ quỷ y người, bị hắn chế biến thành con rối hình người, lại dựa vào hắn tinh diệu y thuật vì là cái kia người kéo dài tính mạng. Vẫn dùng các loại phương pháp dằn vặt hắn, vẫn hành hạ trên vạn năm mới chết đi. Đây đại khái là trong đời thống khổ nhất cái chết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ở hỗn độn thiên, tà thủ quỷ y để người nghe mà biến sắc, không phải vạn bất đắc dĩ. Mọi người đều không nghĩ cùng tà thủ quỷ y giao thiệp với. Dù cho người bị thương nặng, cũng không tìm hắn chữa thương, tìm tà thủ quỷ y chữa bệnh. Có loại cùng ác ma làm giao dịch cảm giác, hắn có quá nhiều có thể để người sống không bằng chết phương pháp. Huyết vương làm sao đều không nghĩ tới, tà thủ quỷ y sẽ đến, cái này người căn bản sẽ không để ý tới yêu đế lệnh. Xưa nay đối với người nào đều không công nhận, phi vân lưu hoa vốn là một loại thánh dược chữa thương. Tà thủ quỷ y có thể lấy ra cũng không kỳ quái. Dựa theo truyền âm phù miêu tả. Bụi cây kia phi vân lưu hoa đã có trăm vạn năm niên đại. Là cực phẩm bên trong cực phẩm, ngoại trừ tà thủ quỷ y, sợ là cả hỗn độn thiên, đều không người có thể lấy ra, huyết vương mở miệng nói. Dịch Vân nghe xong động lòng, trăm vạn năm phần phi vân lưu hoa, nguyên bản Dịch Vân thu mua mấy cái thiên tài địa bảo này. Đều là lấy yêu cầu thấp nhất thu mua, có là tốt lắm rồi. Nơi nào còn sẽ phải cầu phẩm chất, hắn vốn là yêu cầu là chỉ cần nở hoa là được rồi. Mà một loại phi vân lưu hoa từ nảy mầm đến nở hoa quá trình cũng là 9 vạn năm. Nhưng dù cho như thế, cũng tuyệt khó tìm tới. Trăm vạn năm phi vân lưu hoa, đóa hoa đã dường như trên trời phi vân, không có dấu vết mà tìm kiếm, nghĩ muốn hái tới khó như lên trời. Giá này giá trị đã khó có thể cân nhắc. So với Dịch Vân yêu cầu phi vân lưu hoa quý giá không biết bao nhiêu lần. Nếu như dùng loại này phi vân lưu hoa luyện chế vạn tượng tu la đan. Không chỉ thành đan số lượng càng nhiều, phẩm chất đan dược cũng sẽ trên một cái bậc thề mần ni dựa theo huyết vương tiền bối miêu tả. Này tà thủ quỷ y e sợ căn bản không thiếu hỗn độn tinh. Hắn tới tìm chúng ta e sợ có mưu đồ khác, Dịch Vân không cần nghĩ cũng biết. Tà thủ quỷ y trên tay phi vân lưu hoa, khẳng định không phải dễ cầm như vậy. Hết chương.